Chương 605, hôm nay đánh, bạch 23. Cầu toàn đặt trước. Nghe được nạn như thế hỏi thăm, đám người lập tức trầm mặt lại. Cũng không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì e ngại. Nạn cương thế, thậm chí nhường đám người xuất hiện sợ hãi. Đối mặt một cái mạnh mẽ như vậy ra hỏa, vẹn vẹn bằng vào ngoài miệng nói tới sao lấn yếu sợ mạnh là bản tính của bọn hắn, mà nạn biểu hiện ra là cường ngạnh rời đi à, nếu là có lần tiếp theo. Ta không để ý trộm tới một chút dị vực giả, cùng các ngươi chơi đùa. Nguyên bản mọi người chung quanh đi còn rất chậm, nhưng ở nghe được nạn kiểu nói này, ngừng lại tan tác như chim muông nàng ca. Chúng ta, thật sai sao nhìn thấy nạn quanh người, tạ cắt sủ cả xà mai nghiêm trọng, nước mắt rõ ràng hơn một chút. Ngoan, không khóc, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Đến nơi khác, không cần để ý tới. Trên đời này, có một bộ phận rất lớn người. Tại không có cách nào đối kháng địch nhân chân chính thời điểm, chọn nhỏ yếu ra tay. Rất không khéo, chúng ta bị xem như là nhỏ yếu. Nói xong câu đó, nạn lập tức nhún vai, nhìn rất buồn cười dáng vẻ. Chán ghét bị nạn như thế một đùa, tạ cắt sủ cả xa mai nhịn không được cười lên. Đều loại thời điểm này, vẫn còn có tâm tư đùa chính mình vui vẻ nạn ca, thật đúng là lay mấy lần tạ cắt sủ cả xa mai tóc, nạn lập tức nhìn về phía đám người. Chúng ta cũng nên rời đi, kế tiếp, e rằng còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Nghe được nản kiểu nói này, đám người nhẹ gật đầu. Bên này, có nản tại, những tên kia không dám làm cái gì, nhưng cái khác chỗ, những thứ khác vũ đoàn, có lẽ cũng không giống nhau mà trên thực tế, tạ cả rủ dạ bạ cụ tạ từ công ty ở trong đi ra, nhìn thấy tình huống, cùng nản nghĩ không sai biệt lắm. Ngoại trừ phía trước tìm nản bọn hắn tên phiền thoái, còn rất nhiều người tại tìm vũ đoàn phiền phức. Thậm chí, ngay cả này đã từng chơi qua dị vực giả trò chơi đám người, đều bị đào móc đi ra. Công khai xử lý tội lỗi các ngươi đang làm gì nhìn thấy ban đầu lại bọn hắn bị đám người vây quanh, cả dù dạ bà cụ tạ vội vàng xông tới. Những người này, đến tột cùng thế nào vì sao lại xuất hiện như thế hỗn loạn rõ ràng đại gia cái gì cũng không làm. Vì sao lại bị xem như địch nhân đến công kích cũng bởi vì triệu hoán qua dị vực giả thế nhưng là những cái kia dị vực giả, cũng không có bất luận cái gì thường huống hồ A bọn hắn, tìm lộn người A đúng, còn có hắn cả mẹn gì đờ gảnh, hắn là chơi dị vực giả trò chơi hỗn đản hỗn loạn, không ngừng kéo dài. Hung ác, đồng dạng tại tiếp tục. Có lẽ là phát tiết không sai biệt lắm, đám người lúc này mới tán đi. Có thế bây giờ, cả dù dạ bạ cụ ta mấy người tình huống, cũng không khá lắm. Trên thân khắp nơi đều là dấu chân, liền khoe miệng đều phá một chút. Cuối cùng là chuyện gì bọn hắn tại sao muốn công kích chúng ta mặc dù phẫn nộ, nhưng cả dù dạ bạ cụ tạ bọn hắn cũng không hề biến thân. Cả mẹn gì đờ, đó là đối phó dị vực giả mới tiến hành biến thân, đối phó người bình thường. Vậy quá mất mặt ngươi có phải hay không đứa đần bọn hắn là bởi vì những bệnh nhân kia phát tiết đến trên người chúng ta. Đem đất trên người vô vỗ. Ban đầu lại biểu lộ có chút tức giận. Nếu là lời của địch nhân, trực tiếp liền biến thân cần gì phải chịu đến đám người công kích ở nơi này cái phương diện, ban đầu lại bản tính cũng không tệ lắm. Có lẽ đổi thành những người khác, thì chưa chắc. Mặc kệ lạc nạn vẫn là cù mọn, tại đối mặt dạng này chuyện thời điểm, cũng là lấy dã man văn minh phương thức đến giải quyết vấn đề. Tất nhiên đối phương đầu óc không thanh tỉnh, vậy chỉ dùng đau đớn tới thanh tỉnh một chút. Nhìn thấy ban đầu lại bọn hắn rời đi, cả dù dạ bạ cụ tạ mặc dù hoang mang, nhưng cu nở dê hướng vũ đoàn bên kia đi tới. Liên bên này đều gặp phải tình huống như thế, xem như hạng nhất cảnh, có lẽ sẽ gặp phải càng thêm kịch liệt ẩu đả A Mai. Các ngươi thế nào kèm theo đại môn bị đẩy ra âm thanh, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức đi đến. Bất quá, nhìn thấy mọi người cũng không có chuyện gì sau đó, dọc theo đường đi sách theo tâm cu nở dê rơi xuống. Cụ tạ ca ngươi đã về rồi chúng ta bên này không có việc gì, phía trước nạn ca tại, đem những tên kia đánh chạy. Nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ trở về, vừa kỳ lập tức hô. Nạn ca sao, còn tốt. May mắn nhẹ gật đầu, cả rủ dạ bạ cụ tạ lập tức ngồi xuống một bên. Có nạn tại, liền xem như gặp nguy hiểm, vậy cũng không cần lo lắng. Nạn ca thực lực, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Bất quá, đánh chạy nạn ca. Vậy mà lại ở loại tình huống này xuất thủ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đơn giản suy tư một chút sau đó, QNZ hiểu rõ ra. Hôm nay đánh, bạch ai? Có lẽ sau khi trở về, nạn ca còn có thể phê bình A phía trước nạn ca cũng đã nói, gặp phải địch nhân, bất luận đối phương là thực lực gì chỉ cần đối phương lộ ra răng nanh, vậy sẽ phải đem hắn răng nanh đánh gãy. Chỉ có dạng này, địch nhân mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, tại đối mặt người bình thường công kích, cả dù dạ bạ cụ tạ bọn hắn cũng không có lựa chọn đánh trả. Bây giờ xem ra, không hoàn thủ, có lẽ không có trả tay hữu dụng chỉ có chân chính uy hiếp đến những tên kia mới có thể nhận sai. Nếu không, chỉ có thể vênh vang đắc ý cho rằng, bọn hắn mới đúng cụ tạ ca, ngươi thế nào từ một bên khác đi tới. Tạ cà sủ cả xà mai nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ có chút thất lạc, lập tức hỏi thăm. Phía trước đi qua nạn khuyên bảo, tạ cà sủ cả xà mai cảm xúc đã khôi phục lại. Bây giờ, dù là đang thảo luận chuyện này, tạ cà sủ cả xà mai cũng không có quá mức tức giận. Dù sao, có một số việc, sinh khí cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải cải biến những tên kia ý kiến, có lẽ, uy hiếp càng có hiệu quả.